Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 273, tiên nhân đến Trường An. Bắc Đường, tọa trấn thiên hạ phía Bắc, quản thúc 72 châu phủ, có được ngàn vạn dặm non sông tươi đẹp, hắn kinh đô Trường An bên trong, tại tường cao ngói xanh bên trong. Là đứng hàng dài như rừng cấm vệ quân coi giữ. Ngoặc kép, thành quân châu bên ngoài đánh một trận. 200.000 đại quân, cơ hồ toàn tre. Thiên sách đại tướng An Như Sơn. Không biết tung tích, đường này trong quân tướng lĩnh. Sa Hờ Hiên, Tiết Liên Sơn, Mạnh Tử Lương, Hàn Tiên Cừ các loại chung 18 vị tiên phong tướng lĩnh. Tất cả đều bỏ mình. Làm cái này phong đến từ tiền tuyến chiến báo, đưa đến thượng thư phòng vị kia có được thiên hạ quyền cao nhất thế người trước án lúc. Trong điện quỳ lạy 5 vị quan viên, tại tể tướng trưởng tôn vừa tấu dưới, toàn thân đều đang liều lĩnh mồ hôi lạnh, thật sâu cúi đầu, một thanh không dám thở mạnh. Bắc Đường vũ lực đệ nhất nhân, thiên sách phủ chủ đại tướng An Như Sơn tại hai quân trước trận thua trận. Bị chém xuống một tay, làm nhục quốc quy, đại tỏa Bắc Đường nhuệ khí. Mấu chốt nhất chính là 200.000 đại quân bỏ mình, bị toàn quân bị diệt. 800.000 đại quân xuôi nam, muốn thôn thiên hạ, lại bây giờ gãy kích 1/4. Tổn thất lớn như thế tổn thương quốc vận, tổn hại sĩ khí một trận đại bại cầm. Ai cũng không biết Đường Hoàng sẽ phát như thế nào một trận lôi đình chi nổ. Tĩnh, trong điện tĩnh chỉ có mấy cái quan viên run lẩy bẩy tiếng hít thở. Làm cái này trên báo niệm xong về sau, trọn vẹn yên lặng 4-5 cái hô hấp. Thắng bại, chính là binh gia chi chuyện thường. Thành quân châu đánh một trận, quân ta hao tổn nghiêm trọng. Cần hạ chỉ viên nguyên soái cùng thạch lão tướng quân. Làm bọn hắn tận tâm trù ác, trước thu tán loạn binh tâm, không thể làm ta lồng lộng đại quân đánh mất sát khí. Ta đại đường xuôi nam nuốt tùy, là thế tại tất thành sự tình, quyết không nhưng vì một thành đánh một trận chi được mất. Mà loạn toàn cục, khiến trong điện 5 vị quan viên từ quỷ môn quan trở về ngữ khí, mang theo trầm lãnh. Lại tựa hồ như đồng thời không có đối với 200.000 đại quân hao tổn, mà phát long nhan giận dữ, vẫn như cũ là lấy tỉnh táo tư thái, lý trí thẩm đạc thế cục. Tôn này ngồi tại trên long ỷ chân long, lúc này mặc dù không giận, nhưng lại trầm hùng uy nghiêm, kia là nhất định phải được nhất thống thiên hạ thịnh đường chi tự tin. Tuân chỉ, mấy cái quan viên nơm nớp lo sợ lĩnh chỉ, đem hoàng đế lần này khẩu dụ, sau đó liền đem mô phỏng thành thánh chỉ, phát hướng biên cương giao cho viên thắng tượng. Dư sau, tể tướng lại báo cáo một chút trong nước chính sự. Lúc đầu tại tiễu trừ vương tiên chi phản quân tao ngộ một chút thất bại nho nhỏ. Cái này cũng không dám cùng nhau báo lên, đành phải chờ ngày nào hoàng đế tâm tình cho dù tốt một chút. Tìm cơ hội khác, tấu sự tình kết thúc sau, phía trước chiến sự khẩn yếu, nhưng chư vị ái khanh vẫn phải bảo trọng tốt tự thân. Vì ta đại đường thống ngự tốt 3 tỉnh lục bộ, không thể ở tiền tuyến thời gian chiến tranh, với đất nước nội chính thể sinh ra chỗ sơ suất. Đường Hoàng trầm hùng mở miệng, chúng thần sẽ làm tận tâm lý chính, tất không dám có nửa phần lười biếng. Quan viên kinh sợ nói, Đường Hoàng thản nhiên nói, lui ra đi, chúng thần cáo lui, đám quan chức khom người lui lại, cúi đầu không dám nhìn thẳng, đợi đám quan chức rời đi sau. Hô hô tương đương trong thượng thư phòng, có gió từ ngoài cửa sổ phá tiến đến, rèm bị thổi làm cuồng vũ, một tiếng chấn nộ gào thét, An Như Sơn, ngươi tên phế vật này. Âm, Đường Hoàng trước mặt bàn trà chia 5 x 7, trên long ỷ trung niên nam nhân, ánh mắt như hung long thiểm nhấp nháy, tựa như một ngọn núi lửa tại dâng lên, vô tận lửa giận, kiềm chế đến bây giờ, rốt cục tại Bách Quan về sau bạo phát ra. Trên long ỷ, cuồn cuộn khí thế theo bản năng quét ngang ra. Phốc, bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng, ngoặc kép, phốc. Trong thượng thư phòng phòng thủ mấy cái tiểu thái giám, tại chỗ bị Đường Hoàng nổi giận, tiết lộ ra ngoài trấn ngũ tạng vỡ vụn. Đúng lúc này, ba, ba, ba, nhẹ nhàng vỗ tay thanh âm, từ trong thượng thư phòng truyền ra. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, Bắc Đường Hoàng đế lại còn là một vị nhân vật thần tiên. Nhàn nhạt tiếng nói, như đến từ lên 9 tầng mây. Lại tựa như tràn ngập tại trong thượng thư phòng bất luận cái gì một chỗ. Lý thị hoàng đế bỗng nhiên ánh mắt khẽ động, ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, nhưng không có động tác, vẻn vẹn tiếng nói càng trầm thấp hơn một chút. Ô, không biết đến chính là vị nào tiên nhân. Lý thị hoàng đế tại thời xuân thu loạn thế thời điểm, tự mình xuất quân chinh chiến thiên hạ. Có thể nói hắn mang binh thắng đại chiến, so trong nước một chút đại tướng còn nhiều hơn. Năm đó cũng là một vị võ đạo đại tông sư, sau đó thành hoàng đế, có được thiên hạ tài nguyên, tiến thêm một bước, tu thành thiên tử pháp tướng. Hoàng cung cấm địa, đề phòng xâm nghiêm, không chỉ có cung nội cung phụng mấy cái lão thái giám nguyên thần thủ hộ, còn có tọa trấn quốc tử giám bên trong nho môn tam đại thánh địa một trong Bạch Mã thư viện đại nho. Phu tử, bình thường tam giáo nguyên thần chân nhân, căn bản không có khả năng tới gần hắn, lại có thể một thanh kêu lên trên người hắn, ngay cả nguyên thần chân nhân cũng nhìn không ra ẩn giấu tu vi. Người tới, hẳn là tiên nhân không thể nghi ngờ. Tiên nhân hôm nay đến Trường An, người tới đến tột cùng là vị nào? Làm sao tiến đến? Vì sao có thể không nhìn phu tử quy củ? Tại Đường Hoàng ánh mắt u chìm nhìn chăm chú, trong thượng thư phòng, đột nhiên xung quanh tiên khí bão táp, kinh hiện một tôn áo bào cổ phác, toàn thân tràn đầy cường đại đạo khí, khuôn mặt cao tuấn, khí chất thoải mái nam tử trung niên. Từ xưa đến nay, cũng không phải là không có một nước hoàng đế tu hành thành tiên, nhưng hạ tràng xưa nay sẽ không tốt bao nhiêu. Cái gọi là trăng tròn thì khuyết, nước đầy thì tràn, thế tục đế vương nay đã có được nhân gian cực quý, nhất là tại phu tử quy củ phía dưới, chính là tam giáo thần tiên cũng cần được kính chi. Như lại tu tiên pháp lấy được trường sinh, 100-200 năm còn thì thôi, như tu thành nguyên thần, thọ đến 1000 năm, sợ thiên tướng hàng kiếp. Đường Hoàng ánh mắt bình tĩnh, thản nhiên nói, tiên nhân là đến thế thiên hàng kiếp. Nói chuyện sau khi, Đường Hoàng mắt lóe ra ánh sáng lạnh lẽo. Tiên nhân hờ hững cười một tiếng. Đường Hoàng lo ngại, nhân hoàng tu tiên, đồng thời không gì không thể. Chỉ là bắt nguồn từ đặc thù tôn vị, thường thường một khi đế hoàng liền đại biểu một khi chi khí vận. Nhân hoàng tu tiên mang ý nghĩa đem được khí vận của một nước vì trợ cánh tay, có thể đem khí vận của một nước hóa thành cá nhân chi khí số. Nhưng cử động lần này lại là có tốt có xấu, như người cùng hoàng triều chi khí vận một thể thì vương triều vận tổn hại, tự nhiên thương tới nhân hoàng. Trái lại, nhân hoàng như xảy ra ngoài ý muốn, một khi chi quốc vận cũng sắp sụp sập. 3000 năm trước, cái kia trong thành Trường An Ngụy Vũ đại đế, vì sao bị Gia Cát thừa tướng mời dưới thiên ngoại một kiếm chém tới nhân thân, về sau liền đại Ngụy quốc vận sụp đổ, chính là này lý. Đường Hoàng nghe vậy cười lạnh, 3000 năm trước chính là phu tử thành thánh thời điểm, khi đó tam giáo thần tiên tự tin cao cao tại thượng, cầm giữ vương triều mệnh lạc suy bại, chợt có tham dự chiến sự cử trì, lại đúng lúc gặp cái kia Gia Cát nha được Trung Nam cổ tiên Vân Trung Tử kiếm gỗ mời kiếm từ thiên ngoại mà đến, mới trảm diệt Ngụy Võ Đế. Chính là bởi vì các ngươi tam giáo thần tiên xem nhân gian vương triều sinh sát phá vỡ như trò đùa. Mới có phu tử đại nghĩa, thành thánh sau vì thiên địa lập quy củ, đem trên núi thần tiên cấm đoán tại vương triều bên ngoài. Ngụ ý, đương kim trên đời, đã có phu tử quy củ thủ hộ vương triều, lại không cái kia năm đó thần bí trung nam tiên nhân vân trung tử kiếm gỗ. Cũng không binh thao trấn thế Gia Cát Nha, ai có thể bắt trước Gia Cát Nha, một kiếm hạ xuống thiên ngoại, lại đem thành trường ăn cày ngàn dặm, sau đó, làm kẻ đầu têu, lấy sức một mình giết một nước quân vương Gia Cát Nha. Không phải cũng gặp không nhẫn nhịn vận phản phệ, sao băng năm trượng nguyên rồi. Nói đến đây, Đường Hoàng lạnh lùng nói, trẫm mặc dù không biết các hạ là làm sao có thể tiến vào hoàng cung, nhưng hôm nay như đến chỉ là vì xen vào tại trẫm tu vi. Các hạ lại lo ngại, coi như trước mặt người là tiên nhân, làm nhất quốc chi quân, trên Diêm Phù đại địa có được 7 thành núi sông Đường Hoàng. Chân Long cũng không sợ chút nào, bởi vì không có một vị tiên nhân có thể chịu nổi ám sát một nước chi chủ khí vận phản phệ. Huống chi là tu hành tiên pháp, ẩn ẩn đem cá nhân khí số cùng quốc vận hóa thành một thể Đường Hoàng. Mặc dù tại tu vi bên trên, hắn chỉ là một cái thần thông cảnh đế vương, nhưng ở khí vận phía trên, chính là ngay cả tôn này tiên nhân, đều được vì đó đập vào mắt, tâm cảm giác áp lực. Tiên nhân lập tức cười lắc đầu, bệ hạ lo ngại, Tống Mỗ chỉ là nói thêm một câu thôi, hy vọng bệ hạ trong lòng hiểu rõ chính là, còn nữa, Tống Mỗ hôm nay này đến, chuyên là vì đại đường xuôi nam đại nghiệp mà đến, cùng đại đường chính là bằng hữu, mà không phải địch nhân. Tống Mỗ, các hạ là Tống Thành tiên nhân. Đường Hoàng chớp mắt từ dòng họ nhận ra người tới, sau đó nghe được phía sau nửa câu, mắt rồng bên trong nở rộ một trận tinh quang. Tiên nhân, vì ta đại đường xuôi nam mà đến, ngươi có thể vào Trường An đã đầy đủ khiến trẫm kinh ngạc, lại vẫn nghĩ nhúng tay vương triều chiến sự. Ngươi đến tột cùng là ai? Coi là thật có thể không nhìn phu tử quy củ. Đường Hoàng không che giấu nổi kinh ngạc, nhưng không ngờ Tống Thành tiên nhân chợt cười to, thật sâu nhìn xem Đường Hoàng, nói, sợ là Thành Quân Châu trận chiến kia cụ thể chiến báo còn không có xuất hiện tại bệ hạ trong mắt, bệ hạ chẳng lẽ còn không biết, phu tử quy củ đã biến mất, chúng ta tiên nhân, có thể trực tiếp nhúng tay thế tục vương triều. Cái gì? Tiên nhân có thể nhúng tay vương triều? Phu tử quy củ lại biến mất, cho nên hắn mới có thể công khai xuất hiện ở trước mặt mình. Đường Hoàng nháy mắt thất thần. Cái này, chẳng lẽ An Như Sơn chính là vì vậy mà bại? Vừa rồi Tống Thành nâng lên Thành Quân Châu trận chiến kia cụ thể chiến báo. Thành Quân Châu đánh một trận, không ngờ trải qua xuất hiện tiên nhân nhúng tay, mà như tiên nhân có thể nhúng tay vương triều. Bỗng nhiên, Đường Hoàng không hiểu ánh mắt tràn đầy thử nhìn xem Tống Thành. Tại Đường Hoàng nhìn chăm chú, Tống Thành tiên nhân khẽ cười nói, bất tài, bản tọa chính là vì trợ đại đường nhất thống thiên hạ mà tới. Đường Hoàng cỡ nào trí tuệ, vẻn vẹn nháy mắt, trong đầu hắn liền muốn thông rất nhiều. Thình lình híp mắt nhìn xem Tống Thành, vì ta đại đường nhất thống thiên hạ, sợ là vì ta đại đường nhất thống thiên hạ về sau, ngươi có thể giống như Nho Môn đồng dạng tại đại đường lập giáo phái xưng tổ, trọng phân thiên hạ khí vận. Đường Hoàng nghĩ kỹ nghĩ, đây hết thảy đều là phu tử quy củ biến mất sau lớn kịch biến sao? Không tệ, lại có như thế tâm tư, còn không chỉ bản tọa một người. Tống Thành tiên nhân trực tiếp dứt khoát thừa nhận, không có che lấp, càng nâng lên người khác. Hắn cười nói, như bản tọa không có đoán sai, chùa Quan Âm yêu đàm tiên hữu, lúc này, sợ đã giá lâm viên thắng tượng đại soái doanh trướng đi. Đường Hoàng chợt nheo mắt lại. Ồ, như theo tiên nhân lời nói, đã là vì đại đường xuôi nam mà đến, vì sao lại muốn tới ta hoàng cung, mà không phải chiến trường? Tống Thành tiên nhân cười nhạt nói, ta cùng Ưu Đàm tiên hữu đều đại đường thành tiên, thuần lấy xuất thân luận, tất nhiên là nên trợ đại đường không gì đáng trách. Bất quá, bản tọa cùng Ưu Đàm tiên hữu phân công có hai, tại xuôi nam trên chiến trường, có nàng người ký tên đầu tiên trong văn kiện Quan Âm Phật môn. Đồng thời có lẽ có càng nhiều cái khác giáo môn tiên nhân đến trợ. Xuôi nam phạt tùy, đã là đầy đủ, bản tọa lại đi xuôi nam phạt tùy cũng chỉ là dệt hoa trên gấm. Này đến, lại là vì đại đường bên trong một cái khác cọc chiến sự mà tới. Đường Hoàng thình lình nhìn về phía Tống Thành tiên nhân, ánh mắt bên trong thấy không rõ cảm xúc gợn sóng. Không phải vì phía nam chiến trường, tiên nhân, là vì cái kia nho nhỏ vương tiên chi mà đến. Đúng vậy, Tống Thành tiên nhân mỉm cười nói. Nửa ngày sau, Đường Hoàng nhìn xem biến mất Tống Thành tiên nhân thân ảnh, thật sâu nhíu mày. Này tiên nhân dù không thuộc tam giáo bên trong, xuất từ tán nhà, lại có thể tu thành tiên nhân, hắn tâm tính thâm bất khả chắc. Vừa rồi lời nói 10 phần, đối với trẫm sợ là chỉ có 2-3 phần có thể tin. Nhưng đối phương tiên nhân chi tôn, cho dù là không dám ra tay với mình, cũng không phải là hắn có thể trưởng khống mệnh lệnh. Vừa rồi hai người lời nói sự tình, để Đường Hoàng nhíu chặt lông mày, đang suy tư trong đó đến tột cùng những cái kia có thể tin, phải chăng phải đáp ứng. Lúc này, bỗng nhiên có tiểu thái giám đại hỉ bên ngoài truyền thanh. Bệ hạ, bệ hạ, Triệu Vương xuất quan. Nghe tin bất ngờ tin tức này, Đường Hoàng sắc mặt đều khống chế không nổi chấn kinh ngạc. Chợt là khó mà kiềm chế kinh hỉ, khan khan khan giọng, cái gì? Triệu Vương xuất quan? Thượng thư phòng bên ngoài, tiểu thái giám kích động run giọng nói, tin tức báo lên nói, Triệu Vương điện hạ xuất quan, bước ra một bước, đi vào võ đạo chí cảnh, ngay cả Tử Kim Sơn đều bị hắn một cước đập mạnh sập một cái đỉnh núi. Chỉ lên trời la hét, muốn gặp bệ hạ. Đương thiên hạ đệ nhất binh mã đại nguyên soái, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN